Chương 1128, rèn luyện. Thất bảo đại vực. Một tòa không người chú ý thấp trên núi. Tham thảm thở dài truyền ra. Đã 3 ngày, Thạch Tiểu Hưu không chỉ có không có chuyển biến tốt đẹp, với lại thương thế còn tại chuyển biến xấu bên trong, nếu là lại không tỉnh lại, chỉ sợ hội già làm kiếm đế trên mặt vẻ đau thương. Hắn dự cảm, lần nữa cứu mình cùng vô trần kiếm đế, nhưng vậy bởi vì hại thảm Thạch Tiểu Nhạc. Đây không phải già làm kiếm đế muốn nhìn đến kết quả. Vô trần kiếm đế an ủi, người hiền tự có thiên tướng, Thạch Tiểu huynh đệ cùng nhau đi tới, đã trải qua không biết bao nhiêu gặp trắc trở, sẽ không dễ dàng bị đánh ngã. Trên người một người khí vận, thường thường như là quả cầu tuyết, càng để lâu càng lớn, khi hình thành một loại nào đó thế về sau, cho dù tao ngộ khó khăn, vậy có rất lớn xác suất gặp dữ hóa lành. Nhưng đây không phải tuyệt đối, nếu tao ngộ cũng đủ lớn hiểm cảnh. Khí vận vậy hội một khi sụp đổ. Nhìn qua nhà tranh trên giường, khí tức bình thản Thạch Tiểu Nhạc, hai người đồng thời thở dài. Tinh thần thương tích bọn hắn không có cách, nhưng vì chữa trị Thạch Tiểu Nhạc nhục thể thương tích, hai người không do dự, trực tiếp cho ăn hắn một viên chín sinh đan. Mỗi ngày càng là không tiếc tiêu hao, thay phiên lấy tinh thần lực câu thông Thạch Tiểu Nhạc, hy vọng có thể tỉnh lại hắn, nhưng thủy chung không thấy hiệu quả quả. Có thể làm đều làm, tiếp đó liền xem thiên ý giả làm kiếm đế cùng vô trần kiếm đế không biết là, giờ phút này Thạch Tiểu Nhạc trong thức hải, chính diễn ra một trận khác loại kinh khủng đại chiến. Tiểu tử, một mình ngươi thế mà lĩnh ngộ 4 loại võ đạo, càng thần kiêm 2 loại trí tôn võ đạo, ha ha ha, ta nhặt được bảo, diễn đây là người hình dạng uy nghiêm, đầu đội ngọc quan mặt chữ quốc trung niên, chỉ gặp 2 tay của hắn bay điểm, 10 đám nóng bỏng kiếm khí đan sen phóng tới đối diện Thạch Tiểu Nhạc. Thạch Tiểu Nhạc không có né tránh. Nơi này chiến trường là hắn ý thức biển, nếu không thể chôn vùi đối phương thế công, cuối cùng bị hao tổn đều là chính hắn. Đối phương cũng là nhìn thấu điểm ấy, cho nên mới không kiêng nể gì cả. Mà một khi mình tinh thần lực bị ma diệt, đối phương liền có thể tu hú chiếm tổ chim khách, mượn thể trọng sinh, đánh tính toán thật hay cánh tay huy động, Thạch Tiểu Nhạc trực tiếp sử xuất một cái tử vong kiếm khí. Tại ác ma võ đạo thôi động dưới, sơn kiếm khí màu đen tựa như từ trong địa ngục tuôn ra. Tuy bị đối phương kiếm khí đánh tan, nhưng trận đoán khí lại như giỏi trong xương, phi tốc chui hướng mặt chữ quốc trung niên, lệnh thân thể đối phương lung lay. Ta nhìn ngươi có thể kiên trì bao lâu? Mặt chữ quốc trung niên ánh mắt vô cùng tham lam. Ác ma võ đạo uy lực không tính mạnh, nhưng tiếp tục hiệu quả cực kỳ đáng sợ, có thể ảnh hưởng mình trạng thái. Đây vẫn chỉ là 9 thành đỉnh phong, chờ đến 10 thành, 11 thành, đến kịch liệt đến mức nào lại càng không cần phải nói. Mặt chữ quốc trung niên còn chứng kiến một loại khác gần chứa sinh tử ảo diệu cứu cực võ đạo, trong thoáng chốc, phảng phất có thế thao túng luân hồi. Một khi lĩnh ngộ được chỗ cao thầm, mặt chữ quốc trung niên hoài nghi, mình cũng có thể bất tử bất diệt. Coi như không thể, tuổi thọ cùng thực lực vậy hội siêu việt thường nhân tưởng tượng một người lĩnh ngộ 2 loại trí tôn võ đạo, dù là tại hắn thời đại kia, đều không có xuất hiện qua. Nhất định phải đạt được, nhất định phải đạt được tiểu tử này nhục thể tiểu tử. Lấy ngươi điều kiện, phối hợp ta không nguyên cảnh tinh thần lực, chỉ phải cho ta thời gian, nhất định có thể vô địch thiên hạ, ngạo tuyệt hoàn vũ, ngươi sớm muộn sẽ bị ta diệt sát, thông minh ngoan ngoãn đầu hàng đi, cũng có thể ít thụ chút đau khổ. Mặt chữ quốc trung niên lạnh lùng một cười, 2 tay chống ra, 4 phía thuộc về Thạch Tiểu Nhạc tinh thần lực, lại có bộ phận bị kiềm chế mà đi, bị mặt chữ quốc trung niên hấp thu. Đây chính là đối phương rõ ràng hao tổn nghiêm trọng. Lại y hề nguyên có thể kiên trì đến bây giờ nguyên nhân trọng yếu nhất. Đương nhiên, đối phương hấp thu rất có hạn, có lẽ là bản thân tinh thần lực thiếu thốn duyên cớ. Vô địch thiên hạ ngươi có tư cách nói loại lời này à? Một cái liên đột phá không nguyên cảnh đều thất bại phế vật, hoặc là ta nên gọi ngươi, Nguyên Kiếm Hoàng. Thạch Tiểu Nhạc vừa nói xong, đối diện mặt chữ quốc trung niên đã là mặt mũi tràn đầy chấn kinh cùng phẫn nộ. Nghe đồn hỏa cương chi tổ tổng cộng có thất tử, từng cái thiên phú tuyệt luân. Lại con đường tu luyện vậy khác nhau rất lớn, thứ lục tử, chính là trời sinh kiếm khách, kiếm pháp vô song, danh xưng Nguyên Kiếm Hoàng hậu thế liên quan tới hỏa cương thất tử ghi chép rất ít, nhưng kết hợp mộ địa tình huống, cùng đối phương võ học, Thạch Tiểu Nhạc tự tin đoán được 8-9-0-10. Hắn càng liên tưởng đến một kiện đáng sợ là, tương truyền hỏa cương chi tổ con thứ 3, tinh tu hoán linh chi đạo, nó thủ đoạn, tựa hồ cùng độ linh thuyền chi chủ giống nhau ý hề hệt. Ngươi nói ta là phế vật kiệt kiệt kiệt. Ngươi chết trong tay ta, chẳng phải là liền phế vật cũng không bằng. Nguyên Kiếm Hoàng biểu lộ phẫn nộ mà dữ tợn, đột phá không nguyên cảnh thất bại, là hắn cả đời đau nhức cùng sỉ nhục, lập tức như phát điên đánh út về phía Thạch Tiểu Nhạc, nổ ý thức hải liên tục run rẩy. Thạch Tiểu Nhạc sắc mặt trắng bệnh, cắn răng tới loạn chiến. Thực lực đối phương không có đạt tới không nguyên cảnh, nhưng tinh thần lực tuyệt đối đạt đến, phẩm chất rõ ràng cao hơn. Đáng hận mình tinh thần lực, lại trở thành đối phương chất dinh dưỡng, trái lại tập sát mình. Tiếp tục như vậy, này lên kia xuống, chết cái kia nhất định là mình làm sao bây giờ. Một cỗ vô hình chi lực đánh tới hướng Nguyên Kiếm Hoàng, Thạch Tiểu Nhạc thi triển ra cực thần kiếp, ngay sau đó, lại là một cái thiên cung huyễn ảnh, liên tục giết ra. Rầm rầm rầm. Nhìn như thanh thế kinh người, nhưng mà Thạch Tiểu Nhạc thế công, cơ hồ rất khó làm bị thương đối phương. Đương nhiên, Nguyên Kiếm Hoàng vậy bởi vì tự thân co thua thiệt, không cách nào nghiền ép Thạch Tiểu Nhạc. Nhưng nơi này dù sao cũng là Thạch Tiểu Nhạc ý thức hải, dư ba khuyết tán, thương là chính hắn, từ bắt đầu đến nay, hắn trạng thái dưới đường đi ngã. Lần này coi như có thể đánh bại Nguyên Kiếm Hoàng, tinh thần lực của hắn vậy hội tổn thương nghiêm trọng, nộ tính 9/9 hội giảm xuống rất nhiều. Nghĩ đến đây, Thạch Tiểu Nhạc ánh mắt càng lạnh hơn, đôi mắt chỗ sâu, lại cẩn thận cảm ứng đến Nguyên Kiếm Hoàng tinh thần lực. Sân nhà là hắn thế yếu, nhưng cũng là ưu thế, tối thiểu đối phương nhất cử nhất động, đều là trốn bất quá hắn con mắt. Ta tinh thần lực, rõ ràng siêu việt hư nguyên cảnh, nhưng thủy chung không đạt được đối phương tiêu chuẩn, hẳn là mật độ nguyên nhân. Thạch Tiểu Nhạc phát hiện, Nguyên Kiếm Hoàng tinh thần lực, rất cô đọng. Đem mình tinh thần lực so sánh đầu gỗ, đối phương tựa như sắt thép, hoàn toàn không ở cùng một cấp bậc. Nói cách khác, chỉ muốn biến thành một cái cấp độ, lấy tinh thần lực của hắn tổng lượng, đánh giết đối phương cũng chỉ là việc nhỏ. Nếu để cho Thạch Tiểu Nhạc mình nghiên cứu, 9/9 không có khả năng thành công. Một cái từ trước tới giờ không biết sắt thép là vật gì người, nếu không có tham chiếu, nếu như luyện chế sắt thép vậy vạn nhất xác suất, rất khó phát sinh ở cái đầu người bên trên. Nhưng bây giờ, tựa hồ là tuyệt hảo cơ hội. Thạch Tiểu Nhạc dâng lên một cái ý niệm điên cuồng, vừa chiến đấu, một bên âm thầm quan trắc đối phương tinh thần lực, phân tích nó kết cấu tạo thành. Đặc biệt tại đối phương thi triển thời điểm, loại này khác biệt quan sát đến rõ ràng nhất. Một ngày, hai ngày, ba ngày, bảy ngày trôi qua. Thạch Tiểu Nhạc ý thức hải đã là thủng trăm ngàn lỗ, trạng thái càng là kém đến đáy cốc, thân thể phai mở đến cơ hồ nhìn không ra. Trái lại Nguyên Kiếm Hoàng thân thể, mặc dù vậy tiếp cận trong suốt, nhưng mạnh hơn Thạch Tiểu Nhạc được nhiều. Tiểu tử, nhiều nhất một ngày, ngươi nhất định phải chết ha ha ha. Thờ La Thiên phù hộ ta vậy. Nhiều nhất trăm năm, ta muốn để Nguyên Kiếm Hoàng tên tuổi, truyền lượt giữa thiên địa mỗi một góc. Dưới sự kích động, Nguyên Kiếm Hoàng tận tình cười to, chờ đợi vô số năm, cùng Hắc Ám làm bạn, cùng cô độc làm bạn, cái kia chút từng miệt thị người một nhà, các ngươi đều trận to mắt cho xem một chút đi. Đi chê tờ một chùm lửa diễm kiếm khí phi tốc đâm về Thạch Tiểu Nhạc, lấy trước mắt hắn tình huống, như bị đánh trúng, chắc chắn phải chết. Chết chưa chắc là ta. Yên lặng thật lâu Thạch Tiểu Nhạc, đồng nhiên la nhờ nha tờ nhẹ cười, kiếm chỉ hướng phía trước một điểm, tại Nguyên Kiếm Hoàng kinh hãi vô cùng trong ánh mắt, kiếm khí màu xanh đánh xuyên lửa diễm kiếm khí, dư thế không dứt, lập tức xuyên thủng Nguyên Kiếm Hoàng thân thể. Không có khả năng Nguyên Kiếm Hoàng khó có thể tin địa kêu to. Vừa rồi một kiếm tinh thần lực phẩm chất, rõ ràng không kém cỏi mình, đối phương là lúc nào rèn luyện đường kim thời đại, cơ hồ không người nào biết đột phá không nguyên cảnh phương pháp. Tự nhiên không cách nào tưởng tượng, cái kia có khó khăn dường nào. Đầu tiên bước đầu tiên, võ giả nhất định phải đem tinh thần lực rèn luyện đến không nguyên cảnh cấp độ. Nhưng phẩm chất và số lượng không có đạt tiêu chuẩn, căn bản là không có cách tiến hành một bước này, nhưng cho dù đạt tiêu chuẩn, không có không nguyên cảnh cao thủ biểu thị rèn luyện phương pháp, người cu nở dê đừng hỏng thành công. Dựa vào chính mình suy nghĩ rèn luyện phương pháp, hao hết từ xưa đến nay không biết bao nhiêu đời cái thế nhân kiệt tâm huyết, cuối cùng mới lấy hoàn thiện. Lấy ngươi sức một mình, có thế so sánh trước đây tất cả tiên hiển sao đơn giản trò cười. Cho nên, cho dù tại thượng cổ cái kia võ đạo phồn thịnh thời kỳ, không nguyên cảnh cao thủ cũng là phượng mao lân giác. Không có bối cảnh người, trừ phi đạt được tiền nhân lưu lại rèn luyện phương pháp, nếu không không có khả năng bước vào cảnh giới kia. Nhưng phàm là không nguyên cảnh cao thủ, cơ bản đều có đệ tử, đều có chuyên nhân. Lại chỗ nào hội tiết lộ truyền thừa nếu Thạch Tiểu Nhạc có cơ duyên, lấy đối phương điều kiện, không có khả năng hiện tại mới rèn luyện, nhưng nếu không có, chẳng lẽ là chính hắn lục lọi ra đến Nguyên Kiếm Hoàng đống nhiên lộ chân lông co vào, nghĩ đến một cái không có khả năng, trong miệng vẫn không tin tà kêu lên, ngươi một mưa cờ ta ý ẩn tàng thạch tiểu nhạc lắc đầu, nói đến còn muốn đa tạ ngươi. Không có ngươi, ta còn không biết tinh thần lực có thể dựa vào rèn luyện tăng lên. Đang khi nói chuyện, kiếm chỉ liền chút, mỗi một cái đều đả thương nặng nguyên kiếm hoàng. Nơi này dù sao cũng là thạch tiểu nhạc sân nhà, một khi hắn tìm tơ ý phương pháp, như cánh tay sai sử. Ta không tin, ngươi không thể nào làm được, nguyên thần chi kiếm liên tiếp bị đánh trúng, để nguyên kiếm hoàng trở nên điên cuồng lên. Âm thanh hung dữ trong lúc cười to, hắn bỗng nhiên vừa lui về phía sau, tránh đi kiếm khí đồng thời, mình thì vung vẩy mấy chục mét em mở kiếm ánh sáng, hung hăng vẹ hướng về phía trước. Ẩm. Ý thức hải đều phảng phất bị xé mở. Mảng lớn tinh thần lực bị đánh trúng quân lính tan rã, như là bị chấn động rất xuống bùi bặm, bốn phía tung bay không. Thạch tiểu nhạc tinh thần thể lại lần nữa ảm đạm không ít. Đây là ngươi bức ta. Làm như vậy, cho dù nguyên kiếm hoàng đạt được thạch tiểu nhạc thân thể, vậy sẽ để cho tự thân tư chất nhận hạn chế, nhưng bây giờ không quản được nhiều như vậy, trước thanh đối phương hủy diệt lại nói. Nguyên kiếm hoàng đang chuẩn bị tiếp tục ra chiêu, đã thấy từ ý sâu trong thức hải, đột nhiên lại tràn vào rất nhiều tinh thần lực, đền bù ý thức hải lỗ hổng. Đây là tinh thần chi sơn tự động bổ khuyết kết quả. Lúc trước bị thạch tiểu nhạc tận lực áp chế, giờ phút này không cần che giấu. Ngươi nguyên kiếm hoàng sắc mặt trắng bệnh. Thạch tiểu nhạc nhưng lại không nói thêm nữa một chữ, tinh thần lực hội tụ, hóa thành đâu đâu cũng có một kiếm, đống nhiên cường quang bên trong, đánh nát nguyên kiếm hoàng tinh thần thể, kiếm khí vừa đi vừa về quấy không ngừng. Trong thức hải, vang lên một trận không cam lòng mà sợ hãi tiếng kêu thảm thiết, sau một lúc lâu, im bặt mà dừng. Dây trắng, chúc đạo hưu vui vẻ bên những người đạo hưu yêu quý.